Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1136, Thiên Hải. Giống như là qua rất lâu, hoặc như là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Quỳnh nhìn thấy thân thể của mình hướng đen nhánh đáy biển vô hạn kéo dài. Mãi đến một cái điểm sáng màu trắng xuất hiện tại tầm mắt phần dưới cùng. Tiếp lấy điểm sáng hóa thành vạn trượng ánh sáng, đưa nàng bao phủ trong đó sau một khắc. Cái kia phảng phất không thuộc về thân thể của mình xúc cảm lại trở về trong ý thức. Nổ âm tiếng nước chảy mãnh liệt mà tới, cơ hồ đánh vỡ lỗ tai của nàng. Biển sâu yên lặng trong phút chốc bị đánh nát bấy. Nàng cảm thấy mình giống như bị cuốn vào một cái trong nước xoáy. Bất quá rất nhanh lại bác bỏ cái ý nghĩ này. Vòng xoáy chỉ có thể vây quanh trung tâm xoay tròn. Nhưng ở chỗ này, bốn phương tám hướng đều tràn đầy kịch liệt nước chảy. Chính là chúng nó đụng nhau mới có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy âm thanh. Cho dù là Quỳnh, cũng không cách nào cái này tình huống như thế xuống ổn định thân hình. Hết thảy đều đã mất đi khống chế. Nàng giống như cùng một mảnh trôi lơ lửng ở gió bão sóng biển trong lông vũ. Chỉ có thể mặc cho những dòng nước này bao bọc trái trùng phải đụng. Nơi này là nơi nào? Mặc dù hoàn toàn không tìm được manh mối, nàng cũng biết nơi này đã không phải là biển khơi chỗ sâu. Vậy không cảm giác được quá nhiều áp lực. Nước sâu nhiều nhất không cao hơn 100 mét. Chuyện này ý nghĩa là nàng rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước. Ngoài ra, bất kể trong lòng Quỳnh như thế nào kêu lên, đều không cách nào lại lấy được Camela đáp lại. Điều này làm cho nàng khẩn cấp muốn thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Coi như thân bất do kỷ, ít nhất cũng phải nổi lên đi xem một cái. Tốt đang thay đổi chìm nổi so với thay đổi phương hướng dễ dàng hơn. Nàng hết sức ngẩng đầu lên, một chút xíu đang dâng trào nước chảy xiết trên trung bình thăng. Ngay tại nhảy ra nước một khắc kia, Quỳnh mờ mịt trợn to hai mắt, u ảnh quần đảo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía cùng đỉnh đầu đều là nham thạch, vốn phải là rộng rãi biển rộng vô tận biến thành một cái vài trăm thước dáng dấp, thủy đảo. Nước biển ở trong đó nhanh chóng di động, ầm vang rồi, mà nước trên mặt thổi mạnh cuồng phong, thổi đến cơ hồ để cho người không mở mắt ra được. Gào thét âm thanh là cùng trước đây nghe được đáy biển tiếng gió chồng lên nhau tại một chỗ. Nàng khó khăn lắm quay đầu đi, lại nhìn thấy sau lưng bỗng nhiên nghênh đón một mảnh ánh sáng. Nước chảy chen lấn hướng sáng lên chỗ phóng tới, giống như tìm được miệng khơi thông. Chẳng lẽ kinh lịch vừa rồi lại phải làm lại một lần sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, Quỳnh đã bị thế không thể đỡ nước biển đẩy tới cái kia mảnh nhỏ ánh sáng. Tiếng nổ đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất một cái cách nàng xa vời rất nhiều. Có như thế trong nháy mắt, nàng cảm giác mình bay, thân thể trở nên nhẹ bỗng, chút nào không một tia thật cảm giác. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, mình quả thật chính ở trên trời. Dưới chân là nàng quen thuộc xanh thảm biển khơi, chỉ bất quá cách nhau khoảng cách đạt tới ngàn mét ra ngoài. Bốn phía nham thạch thì bị bầu trời thay thế. Nàng nhìn thấy ánh sáng đến từ treo cao với trên tầng mây mặt trời, mà mang theo nàng lao ra nham động nước biển, đã biến thành một đạo rộng lớn thác nước. Nhưng là, nàng không phải là Mạch Thiến, cũng không phải là Lai Ninh, căn bản sẽ không bay a. Trong đầu mới vừa nổi lên cái ý niệm này, thân thể liền chợt rơi xuống, rát rát rát, tại trải qua một đoạn hồn nhanh đều hù dọa rơi trời cao rơi xuống sau. Quỳnh một đầu rơi vào trong biển, nếu như không phải là ở trong mạc ảnh xem qua cảnh tượng tương tự, chỉ sợ chính mình liền muốn hù dọa chết ở chỗ này rát. Nàng lần nữa bơi nổi trên mặt nước mặt, thở dài một cái, đúng rồi, trước rõ ràng là tại trong biển sâu, vì sao lại đột nhiên bị nước trôi đến trên trời? Nghĩ tới đây, Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn lên trên, sau đó sững sờ tại chỗ. Trời ạ, đó là cái gì? Nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy một khối lớn vô cùng bàn thạch trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cơ thể tích lớn cứ thế căn bản là không có cách nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Nó bỏ ra bóng dâm che đậy hơn một nửa cái mặt biển. Tựa như bao trùm bầu trời mây đen. Thậm chí có chút ít tầng mây vẫn còn đang bên dưới nó. Điều này làm cho người dễ dàng sinh ra một loại ảo giác đó cũng không phải là một cái cô lập bằng nhiên cự vật, mà là một cái nào đó ngọn núi chóp đỉnh. Bất quá cho dù là tuyệt cảnh dãy núi, thả tới trước mặt nó cũng sẽ không hùng vĩ. Quỳnh tính toán vách đá độ dày, ít nói cũng có hơn 100 thước. Quả thật là cùng cỡ lớn cái đảo. Ngay tại cái kia hùng hậu trên vách đá, nứt ra rất nhiều khe hở, ngắn vài 100 thước, dáng dấp lại có tốt mấy cây số. Chúng nó hướng ra phía ngoài khuynh tiết nước biển, tạo thành kết nối thiên hải hai giới thác nước. Lớn như vậy lượng nước chảy rót vào, khiến cho trên mặt biển khuấy động lên một sóng lớn. Coi như là Thunder đại nhân, cũng chưa từng thấy qua như thế rung động kỳ cảnh chứ. Mặc dù không biết chính mình thân ở nơi nào, nhưng có một chút Quỳnh có thể khẳng định, đó chính là nơi đây tất nhiên cách Hạp Loan cùng áo bào xám cực xa. Nếu không lớn như vậy một vật phù ở trên trời, đã sớm hẳn là bị phát hiện mới được. Ta còn có thể trở về sao? Ở bên trong lắc lư sóng lớn, Quỳnh đem nửa cái đầu lùi về trong nước, ủng ục ục phun ra một chuỗi bọt khí. Đang lúc này, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến một cái rớt tiếng nước chảy. Giống như là lại có vật gì từ phía trên rớt xuống. Chẳng lẽ còn có cái khác bất hạnh bị cuốn vào trong đó gặp rủi ro người? Quỳnh đánh giá xuống khoảng cách, tung người lặn xuống nước, hướng về cái hướng kia bơi đi. Đã bơi hẹn nửa khắc đồng hồ sau, nàng cuối cùng thấy rõ rơi xuống nước đồ vật toàn bộ diện mạo. Cái kia đúng là một cái hình dáng cổ quái thuyền bè, lớn nhỏ cùng 3 ngôi hải thuyền tương đối, nửa phần dưới tựa hồ là thân cá cùng con mực hỗn hợp thể. Nửa bộ phận trên là một cây căn cong xương sườn tạo thành cơ cấu. Trong đó bao quanh tựa như nội tạng máu thịt, chợt thoạt nhìn có giống nhau bị ăn sạch một nửa thân động vật thân. Khiến cho nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng tuyệt không phải cái gì vật chết. Rơi xuống nước không lâu sau, nó liền mở ra 4 con vây cá. Hướng về sóng biển khuếch tán phương hướng trèo động. Quỳnh men theo bóng lưng của nó nhìn lại, không khỏi thất kinh. Tại càng xa một chút địa phương, lại còn có hàng trăm hàng ngàn cái như vậy quái vật. Chúng nó thật chỉnh tề xếp thành mấy hàng. Tại sóng biển trong nửa ẩn nửa hiện, tư thế nghiễm nhiên giống như một nhánh hạm đội khổng lồ. Chờ đến mới rơi xuống nước cái con kia tụ vào xếp hàng sau. Hạm đội chậm rãi hướng phía đông đi tới, mãi đến chúng nó hoàn toàn biến mất ở đường chân trời phần dưới cùng. Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nên làm gì? Nếu quái vật hải thuyền là từ trên đỉnh đầu phù không lục mà rơi xuống, phụ cận đây nói không chừng còn sẽ có cái khác quỷ dị địch nhân tồn tại. Mặc dù chưa từng thấy qua như vậy quái vật, nhưng trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không nên tùy tiện đến gần đối phương. Mà từ lúc thức tỉnh vì nữ phù thủy sau, tương tự trực giác liền từ không bị lỗi qua. Không nên cậy mạnh, bằng hữu của ngươi còn đang chờ ngươi trở về đây. Trong đầu của Quỳnh lóe lên Camela nữ sĩ mà nói. Tiếp lấy Lai Ninh, Mạch Thiến, Lô Gia tỷ âm dung tiếu mạo một vừa phù hiện ở trước mắt. Nàng muốn trở về, trong cuộc đời chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy ý tưởng nàng muốn trở về đến No Winter. Trở lại cái đó vẻn vẹn đợi một mùa đông, lại làm quen rất nhiều đồng bạn địa phương. Nàng muốn trở về đến bên cạnh mọi người. Rát, Quỳnh giống như là cho chính mình kích động kêu một tiếng. Xác minh phương hướng sau hướng về phía tây bơi đi. Bất kể biển khơi rộng lớn bao nhiêu, tóm lại tồn tại biên giới. Hơn nữa Lai Ninh còn nói qua, các nàng cư trú thế giới là hình cầu, chỉ phải hướng một cái phương hướng không ngừng bơi đi xuống. Nàng liền nhất định có thể gặp lại thám hiểm đoàn các bằng hữu. Nhất định, đội tàu phải lên đường. Sấm sét nhìn về cuối ở bên lan can Camela Derin, u ảnh quần đảo cũng không phải là chuyến này điểm cuối. Mỗi ở chỗ này liền lưu lại một ngày, chúng ta đều sẽ tiêu hao không ít lãnh đạm nước. Bây giờ đã là ngày thứ ba, tiếp tục như vậy nữa, đội ngũ sẽ mất đi sự khống chế. Nhưng là, người sau sắc mặt rõ ràng có chút tiều tụy. Quỳnh còn chưa có trở lại, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Sấm sét vỗ bả vai của nàng một cái, huống chi tiếp tục chờ tiếp cũng sẽ không có bất kỳ cải thiện, còn nhớ lời chính ngươi từng nói qua. Sao? Tâm linh kết nối trong chăn đoạn chỉ có hai loại khả năng. Một là kết nối đối tượng tử vong, hai là khoảng cách cách nhau quá xa. Nếu như ngươi không muốn tin tưởng loại thứ nhất kết quả, như thế càng không nên ở chỗ này dừng lại. Ngươi nói là đi biển tuyến lấy đông tìm nàng sao? Thành thật mà nói, độ khả thi cực kỳ nhỏ, nhưng dù sao cũng hơn ở chỗ này chờ tốt hơn. Sấm sét kiên nhẫn nói, đừng quên Quỳnh cũng không phải là người bình thường. Một tên tầm thường thủy thủ rơi xuống nước sau không người tiếp ứng quả thực sẽ chết. Nhưng Quỳnh sẽ không, nàng từng ở trong đại dương sinh sống hơn 10 năm. Không có chúng ta nàng cũng có thể sống được. Ta, minh bạch, Camela cắn cắn môi, ta đây các ngươi cùng đi biển tuyến, không được. Sấm sét cắt đứt lời nói của nàng. Trạng thái tinh thần của ngươi đã không cách nào ứng đối tiếp bên trong thám hiểm. Hơn nữa ta đáp ứng qua lô răng bệ hạ, bất kể kết quả như thế nào, thăm dò xong u ảnh quần đảo liền lập tức để cho ngươi trở lại No Winter. Đối kháng ma quỷ chiến tranh vẫn yêu cầu năng lực của ngươi, ngoài ra cũng chỉ có bệ hạ mới có thể biết Quỳnh rốt cuộc dưới đáy biển xuống gặp phải cái gì. Tình báo của ngươi cực kỳ trọng yếu. Hắn dừng một chút, nhìn lấy đối phương trịnh trọng nói, chúng ta đều có trách nhiệm của mình, song thành chuyện bổn phận mới là thành thục cách làm. Camela khổ sở nhắm hai mắt. Sau 2 giờ, tàu Tuyết Phong kéo vang lên còi, đã sớm chuẩn bị xong đội tàu Dương Phàm lái về phía xa hơn Đông Phương Hải Vực, mà trong đó một chiếc thuyền là thoát khỏi đại đội, quay đầu hướng về đi vòng vèo phương hướng mà đi. Hai người càng lúc càng xa, rất nhanh biến mất ở với nhau trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?